A Tường gật đầu, hôm qua đại đầu văn đến nói chuyện về định mức ma túy. Nếu chúng ta không làm thì cũng không thể để đám con nghiện kia phải nhìn thuốc. Hắn nói hắn và một số lão đại khác đã bàn bạc rồi, nếu chúng ta còn như vậy, vậy thì... Vấn đề trước mắt Sa Trúc Bang phải đối mặt căn bản đều là sự bất mãn xuất phát từ các đồng đạo, mỗi lần căn bản đều giống nhau. A Tường kia vừa nói đưa một nửa thì tên bang chúng lúc trước dẫn hắn vào đi đến thì thầm gì đó bên tai Tiểu Mạnh mỉm cười đi đến thuật lại cho Sa Sa. Trong nháy mắt, thiếu nữ vừa rồi còn rầm rĩ muốn khai chiến với một đám bang hội xã hội đen cùng hung cực ác lập tức biến sắc, vừa nhìn đồng hồ vừa nói, vậy còn không mau cản hắn lại. Sau đó nghiêng đầu sang A Tường ca. Chuyện này anh nói với Tiểu Mạnh ca là được rồi, bây giờ tôi còn có việc phải đi trước. Nàng nói xong liền xoay người lấy cặp sách trên ghế salon rồi lén lút chạy ra ngoài. Qua cửa khác. Qua cửa kính có thể thấy rõ ràng nàng đang chạy như điên ra cửa sau biệt thự. Tiểu Mạnh nhún vai bất đắc dĩ. Quay sang gật đầu với A Tường rồi lắc đầu đi ra ngoài. Một lát sau, hắn dẫn theo một thiếu niên cũng đeo cặp sách đi về phía bên này, thấy chưa, cô ấy đã chạy rồi. Cứ thế này thì không được. Thiếu niên thoạt nhìn không có gì đặc biệt kia nhíu mày lại, hôm nay lại bỏ hai tiết học, linh tỉnh sắp nổi điên rồi. Cô ấy mà nổi điên thì em và lão đại của các anh đều giữ nhiều lành ít. Đi bao lâu rồi? Vừa mới đi. Thôi được, em đi tìm cô ấy. Thiếu niên giơ tay lên xem giờ. Gật đầu với A Tường rồi đi ra cửa sau. Tiểu Mạnh đi vào phòng, cười nói, tao biết rồi, ngày mai sẽ có người đàm phán với đại đầu văn. Hắn thức thời thì tốt, nếu như đàm phán không thành công, sợ rằng A Tường mày phải chuẩn bị đánh rồi, không có vấn đề gì chứ. Chuyên môn của tôi. Ồ, vậy thì tốt. Bàn bạc xong mọi chuyện liền rời khỏi biệt thự, lúc đến gần trạm xe bus. A Tường lại thấy thiếu niên đeo cặp sách lúc trước đang đứng đợi xe bus, trong lòng không khỏi nghi ngờ, đây là bạn trai của Sa Sa tiểu thư. Nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là đặc biệt cả. Hắn còn chưa đến gần thì một chiếc xe máy đã chạy như bay từ một khúc quanh gần đó tới. Phanh két lại trước trạm xe bus. Người ngồi trên xe gạt chân chống, tháo mũ bảo hiểm ra, chính là Sa Sa với vẻ mặt tươi cười, quay, chàng đẹp trai, đi nhờ xe không? Mặc dù lúc này nàng mặc đồng phục học sinh nhưng dưới sắc trời hoàng hôn, cảnh tượng thiếu nữ cưỡi mô tô vẫn toát ra một loại mỹ cảm oai hùng mà mê người. Thiếu niên kia uể oải đi qua, vỗ lên gáy nàng làm nàng rụt cổ lại. Vứt bỏ hắn. A Tường thầm nhủ. Có điều, trong mắt hắn, thiếu nữ của xã hội đen có chỗ dựa vững chắc trong mắt người khác kia chỉ biết phùng má, tỏ vẻ đặc biệt nhẫn nhục chịu đựng. Thiếu niên kia nói, không cho cậu lái xe. Ngồi phía sau. Làm ơn đi mà, để mình lái một lần cho đỡ ghiền đi. Mình trưởng thành rồi, chỉ nửa đường thôi. Được rồi, sợ cậu rồi. Nàng thất vọng xuống xe, thiếu niên kia ngồi trước, sau đó thiếu nữ ngồi lên, ôm thật chặt đối phương. Nhìn bộ dạng thân mật đó, sợ rằng quan hệ đã vượt qua điểm mấu chốt từ lâu rồi. Sau đó, xe máy lao đi dưới sắc trời tối tăm chạng vạng, biến mất phía cuối con đường. O không o trở về căn nhà thuê, linh tỉnh nổi giận. Hồi tháng 9 quyết định để Sa Sa tiếp xúc với xã hội đen, rất lâu sau nhớ lại, Gia Minh cảm thấy mình giống như bị ma quỷ ám. Nói thế nào thì hắn cũng không phải người bình thường, cách nhìn nhận các vấn đề như xã hội đen thực ra cũng không đến mức bài xích như những người bình thường. Suy nghĩ ban đầu của hắn là nếu Sa Sa muốn chơi thì để nàng chơi thỏa thích một lần. Dù sao thì Liễu Chính đã chết. Thiếu nữ có quan hệ thân mật với mình này ngoài mình và linh tỉnh ra thì đã không còn người thân nào nữa, cho dù yêu cầu như vậy có chút bốc đồng nhưng nếu mình miễn cường làm được, hắn liền đáp ứng một cách gần như cưng chiều. Hắn sửa sang lại tình báo cụ thể về Bùi La Gia đến thời điểm hiện tại rồi giao cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh để đổi lấy quyền lợi muốn làm gì thì làm ở Giang Hải. Vì vậy với nguồn tài nguyên khổng lồ cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp do Viêm Hoàng Giác Tỉnh cung cấp, cộng thêm sự phối hợp từ phía chính phủ, còn chuyện gì mà không giải quyết được. Thời gian này, hắn mong đợi đến một ngày Sa Trúc Bang rốt cuộc tẩy trắng, Sa Sa cũng thỏa mãn lòng nhiệt huyết và lý tưởng của nàng, sau đó mới phát hiện sự thật rằng trước mắt căn bản không thể nào cấm tiệt được ma túy, Sa Sa cũng không phải một cô gái không hiểu chuyện, ngày nào đó nàng thoát khỏi ám ảnh và bi thương vì cha mình chết đi, tất nhiên sẽ tiếp thu chuyện này. nhưng lúc này lại xảy ra rất nhiều chuyện nhỏ nhặt làm hắn khá bất ngờ. Linh Tĩnh không thích dính líu đến xã hội đen, nàng cũng lo lắng cho sự an toàn của Sasha, vì vậy đối với chuyện này, từ đầu nàng vẫn duy trì thái độ quan sát. Có Gia Minh bảo vệ, nàng có thể bớt lo đi phần nào, nhưng cùng với đó, Sasha lại khá nhiệt tình với chuyện này, thường xuyên dành thời gian đến kiểm tra sự vụ của Sa Trúc Bang, học tập cách xử lý, vì vậy lơ là bài vở. Lần này Linh Tĩnh đã thực sự tức giận. Lại nói về tính tình hai cô bé, Sasha chu ngoa nhưng mềm lòng, Linh Tĩnh trước giờ đều dịu dàng đáng yêu, nhưng việc gì cần chăm chỉ thì nàng sẽ thực sự nghiêm túc. Nàng không mắng chửi mà chỉ nghiêm túc nói chuyện. Mà thường vừa nói vừa khóc, nàng thực sự lo lắng cho Sasha. Sasha cũng không dám mạnh miệng, không dám nói đùa, ông nàng uyển chuyển nói xin lỗi. Lần này cũng vậy, khi hai người về đến nhà thì Linh Tĩnh đã nấu cơm xong, nàng không hỏi gì mà chỉ bảo hai người ăn cơm, vừa ăn vừa khóc, nước mắt từ gương mặt chảy xuống bát cơm. Xin lỗi, nghẹn ngào nói một câu, Linh Tĩnh đứng dậy lau nước mắt rồi vào phòng. Sasha vội vàng chạy theo ông chặt lấy nàng, thủ thỉ, xin lỗi, mình sai rồi. Dù sao thì cậu cũng không nghe mình, nàng vẫn khóc. Mình sai rồi, Sasha chỉ biết nhận sai. Mình không nói cậu không cho bọn họ buôn ma túy là không tốt. Nhưng cậu không thể trễ nải học tập. Sắp đến cuối kỳ rồi mà cậu vẫn cứ trốn học. Mình hứa sẽ thi tốt. Dù sao đến lúc đó cậu thi không tốt mình cũng không làm gì được. Từ hôm nay mỗi tối mình đều học bài, ai nói dối là con heo. Không thể không nói, loại bộc phát lặng lẽ này của Linh Tĩnh thực sự làm Sasha không biết phải làm gì. Hai người vào phòng, một người khóc, một người an ủi, nhận sai. Gia Minh ngồi bên ngoài ăn cơm, một lát sau hắn đưa tay lên dây trán. Không biết tại sao, từ sau sự kiện về bá tước, cơn đau đầu vốn đã thuyên giảm nhiều tháng, trong vòng nửa tháng trở lại đây. Đột nhiên tái phát liên tục tự như núi lửa phun trào. Đoạn thời gian khi Kelly tới đây, hắn đã chuẩn bị đi kiểm tra rồi, nhưng sau sự kiện bá tước tần số đau đầu bỗng giảm mạnh, hắn ngại phiền toái nên thôi. Không thể không nói, từ góc độ người bình thường mà nói, hắn cũng có tật xấu giấu bệnh sợ thầy. Nhưng bây giờ nhìn lại, đi bệnh viện kiểm tra một lần có vẻ là chuyện chắc chắn phải làm. Sau mỗi lần cãi nhau như vậy, hai cô bé lại trở nên đặc biệt thân mật, nhất là trong tiết trời lạnh thế này, ba người lột sạch quần áo cuộn trong chăn lại càng thêm hấp dẫn. Có điều bởi vì lười xuống giường vệ sinh sau khi hành sự nên ba người lại ít phát sinh quan hệ xác thịt hơn. Đêm đó hai cô bé nằm úp sấp trong lòng Gia Minh nói chuyện mấy giờ đồng hồ, đến gần sáng mới ngủ thiếp đi. Khoảng 2 giờ sáng, Gia Minh rời giường mặc quần áo, ra ngoài qua cửa sổ, đi về phía một bệnh viện ít người nhất ở gần đó. Gió lạnh đột nhiên tràn về, đêm khuya thế này, trong bệnh viện không có nhiều người lắm. Gia Minh đến khoa chụp X quang. Một bác sĩ trực duy nhất đang cuộn chăn ngủ khò khó, hắn cắm tiêm thuốc mê vào cổ người bác sĩ rồi đóng cửa lại, ngồi xuống bên máy tính điều khiển thiết bị. Đèn đường thắp sáng cả thành phố, thời gian chậm chậm trôi quá. 4 giờ sáng. Cầm một túi giấy, Gia Minh ra khỏi bệnh viện, đứng bên đường nhìn xe chạy xuôi ngược. Đây không phải trục đường chính của Giang Hải, thỉnh thoảng mới có xe cộ chạy vụt qua. Hắn ngồi xuống bồn hoa ở ven đường, gió lạnh thổi qua. Vẻ mặt hắn hơi mờ mịt, có lẽ đây là đêm đầu tiên trong vòng 2 năm qua, sau khi hoàn thành công việc hắn không muốn về nhà. Ngồi đó một lát, hắn nhìn đèn đường sáng trưng, lấy tấm phim X quang từ trong túi giấy ra nhìn chằm chằm vào, một lát sau hắn hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại. Tại sao lại như vậy chứ? Chương 364, Hành trình dự định. Cô Tần, em trả sách. Trong thư viện yên tĩnh, một giọng nữ vang lên trước quầy mượn sách, Hứa Nghị Đình mỉm cười đặt cuốn giới thiệu căn bản về thương mại lên trên quầy. Ồ, Tiểu Hứa, sách dày như vậy mà đã xem xong rồi. Chịu trách nhiệm quản lý thư viện là một người phụ nữ có mái tóc hoa râm, so với trung niên thì mái tóc của nàng có vẻ già hơn một chút, nhưng nếu so với một người già thì khuôn mặt nàng lại mang theo vẻ sáng sủa và sức sống đặc trưng của một người phụ nữ trung niên. Nói đơn giản là, người phụ nữ họ Tần này có một vẻ khá đặc biệt đủ để làm người khác chú ý. Trước kia tham gia mấy hạng mục làm việc ngoài giờ mang tính tượng trưng của trường học, Hứa Nghị Đình thường xuyên đến hỗ trợ tại thư viện này nên hai người cũng xem như quen thân. Lúc này thấy nàng tới đây, Cô Tần kia đặt quyển sách trên tay xuống đi ra khỏi phòng, đeo kính lên tra danh sách một cách thuần thục. Có vẻ sau này Tiểu Hứa sẽ thành một thương nhân thành công đó. Đâu có, đọc sớm một chút mới có lợi cho quá trình học đại học sau này. Không thể không nói, bộ dạng của một người đúng là vẫn chịu nhiều ảnh hưởng từ hoàn cảnh bên ngoài. Trước đây Hứa Nghị định sống khép kín. Đeo cặp mắt kính gọng dày cộng xấu xí, tóc cột thành hai cái đuôi ở sau đầu, thường ngày ít lui tới với người khác nên cũng không có mấy người để ý đến nàng. Nhưng từ khi thường xuyên đi cùng Đông Phương Uyển, học làm phụ tá, quản lý một số việc ở công ty đồ chơi, tâm lý nàng buông lỏng hơn, bản thân cũng thoát khỏi cái bóng của người cha đã chết. Bây giờ với cặp kính thời trang xinh đẹp và mái tóc ngắn gọn gàng, áo khoác trắng muốt bó sát người làm nàng có thêm vẻ tài trí mà rất nhiều cô gái cùng tuổi không có được, trong trường thậm chí đã bắt đầu có nam sinh tìm cách tiếp cận hoặc viết thư tình cho nàng. Có điều, những chuyện như vậy thường thường đều biến thành đề tài vui đùa lúc rảnh rỗi của nàng và Đông Phương Uyển. Sau khi trải qua nhiều chuyện mà những người bạn cùng lứa chưa chắc đã hiểu được, đối với tình yêu, nàng tạm thời không đặt quá nhiều kỳ vọng vào. Cũng sắp thi cuối kỳ rồi. Sau học kỳ này chính là thời điểm bận rộn và quan trọng nhất của các em, lúc đó phải tập trung nhiều vào việc học hơn đó. Biết hoàn cảnh của Hứa Nghị Đình, cô Tần kia cũng không phê bình gì về tác phong không làm việc đàng hoàng của nàng, sau khi cất sách lên giá, nàng đưa thẻ mượn sách tới. Hỏi, đúng rồi, đã chọn trường đại học chưa? Ở Bắc Kinh. Hứa Nghị Đình cười đáp. Thanh Hoa. Bắc Đại. Em làm gì giỏi như vậy? Chỉ chọn bừa một trường đại học ở Bắc Kinh thôi, có thể thi đậu là tốt rồi. Ước định với Đông Phương Uyển như vậy rồi hả? Ha ha. Hứa Nghị Đình cười không đáp, tình huống tất nhiên là như vậy nhưng cũng không cần thiết phải nhiều lời. Cô Tần gật đầu. Hứa Nghị Đình vẫy tay rời đi, mới đi được vài bước thì lại nghe thấy người phía sau nói, à đúng rồi, anh họ em cũng đang ở bên trong, hơn 2 giờ rồi mà vẫn chưa ra ngoài. Anh họ. Hứa Nghị Đình hơi ngạc nhiên. Sau đó cười gật đầu. Có rất nhiều con em hoàng gia học ở Học viện Thánh Tâm nhưng từ sau khi Hoàng Hạo Binh tự sát, người nàng phải gọi là anh họ cũng chỉ có mình Gia Minh. Quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết, nhiều lắm là gặp thì chào hỏi mà thôi. Thực ra trước đây có một thời gian Hứa Nghị Đình còn có ác cảm với Gia Minh, nhưng cũng không nhiều lắm. Có mục tiêu trong cuộc sống, rất nhiều thứ liền sẽ cười bỏ qua, thực ra ác cảm kia xuất phát từ đâu cũng rất khó nói rõ, khi đó cuộc sống của mình quá cuộn bách. Đối với bất kỳ ai hoặc vật gì đều cảm thấy tự ti, mặc cảm, mà Gia Minh là người thân của mình nhưng lại không giúp gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại cũng khó tránh khỏi cảm giác giận chó đánh mèo. Thực ra ngẫm lại thì hắn cũng là một đứa trẻ không cha không mẹ, làm sao có thể giúp gì mình được chứ? Có lẽ đó là sự ghen tị thì đúng hơn, rõ ràng là mọi người đều giống nhau nhưng hắn lại có nhiều bạn tốt xuất sắc như vậy, chẳng hạn như Linh Tĩnh, như Sa Sa, như Huân. Lại chẳng hạn như cô Trương nữa. Thực ra thư viện của Học viện Thánh Tâm cũng là thư viện lớn nhất của thành phố, bất kể nó có phát huy được tác dụng lớn nhất hay không. Học sinh của Học viện Thánh Tâm phần lớn đều có cuộc sống sung túc, người thực sự khắc khổ đến thư viện học không có nhiều lắm. Đa phần là những học giả hoặc nhân viên nghiên cứu thông qua quan hệ để làm thẻ thư viện tới mượn sách đọc. Lúc này thư viện với hiệu suất sử dụng không lớn này khá yên tĩnh, Hứa Nghị Đình lên lầu 2. Tốn nửa giờ để chọn mấy quyển sách về quản lý, kinh doanh dành cho chương trình đại học như thường lệ, khi đi qua mấy phòng đọc sách luôn hữu ý vô ý nhìn vào bên trong vài lần. Vốn cũng không muốn xã giao gì với Cố Gia Minh, có điều nửa năm trở lại đây cái nhìn của Tiểu Uyển đối với Gia Minh dường như có thay đổi rất lớn, hai cô gái thường xuyên nhắc đến, mặc dù vẫn chỉ là nhăn mặt nhíu mày nhưng có thể nhận ra Tiểu Uyển đã xem đối phương như bạn bè. Trong phòng đọc sách không có nhiều người lắm, khi đi qua cửa nàng quay lại nhìn vài lần. Gia Minh ngồi bên chiếc bàn ở tận trong cùng cắm cúi đọc cái gì đó. Không có lý do để chào hỏi, nàng định xoay người rời đi nhưng đồng thời với lúc này, cách xa nhau hơn 20 mét, người kia dĩ nhiên giống như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn sang. Nở nụ cười, Hứa Nghị Đình đi tới. Anh họ. Ừ, em cũng tới mượn sách hả? Nhìn nàng, Gia Minh gật đầu. Ừ, trùng hợp quá. Nàng cười ngồi xuống trước mặt Gia Minh, nhìn vào cuốn sách đang được hắn lật xem và một quyển bút ký hoàn toàn không hiểu trên đó viết gì, tất nhiên. Nàng cũng không hiểu được cuốn sách kia viết gì, trên giấy là mấy bức tranh về não bộ con người và các thuật ngữ, ký hiệu chuyên nghiệp. anh đang đọc sách về y học hả? Ừ. Gia Minh gật đầu, sau đó cười nói. Có thể sau này anh sẽ trở thành bác sĩ. À, một nửa là tự nguyện, nửa còn lại là bị ép. Ảnh hưởng bởi dì Đoàn hả? Nhưng mà không phải nói là bác sĩ ngoại khoa sao? Gia đình Linh Tĩnh và Hoàng gia có quan hệ họ hàng, vì vậy nàng cũng biết Đoàn Tĩnh Nhàn. Không phân biệt làm gì, nghiên cứu qua mà thôi. Gia Minh vừa nói vừa ghi chép mấy ký hiệu vào cuốn sổ, chỉ là những ký hiệu kia nàng nhìn thế nào cũng không hiểu được. Lộn xộn rối loạn. Hứa Nghị Đình nhìn qua vài lần, nhíu mày chuẩn bị rời đi nhưng lại chợt nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi, nghĩ Đông Tiểu Uyển lại tổ chức đi du lịch, mấy hôm trước còn nói muốn mời bọn Linh Tĩnh cùng đi. Mọi người có đi không? Ồ, Gia Minh cười, cậu ấy tổ chức đi du lịch không phải lần đầu tiên, tại sao mỗi lần đều muốn mời bọn anh? Tiểu Uyển xem anh là bạn mà. Thế nào? Chắc là không có thời gian. Để anh hỏi bọn Linh Tĩnh xem có ai có hứng thú hay không? Đúng rồi, mọi người định đi đâu? Nước Pháp. Nàng mím môi suy nghĩ, hành trình là Tiểu Uyển đặt ra sau khi tham khảo sách giới thiệu du lịch. Đầu tiên là bay đến Amsterdam, Hà Lan, sau đó chuyển máy bay đến Lyon, từ Lyon ngồi xe đến khu trượt tuyết Montenpo núi Alpes, ở đó trượt tuyết 2 ngày rồi đi tàu đến Paris chơi khoảng 4-5 ngày rồi trở về. Thế nào? Paris. Ồ, thật trùng hợp. Gia Minh suy nghĩ một lát, có lẽ nghĩ Đông Anh sẽ đi Paris một chuyến, nhưng mà... Hành trình không giống mọi người, có lẽ anh sẽ không đi trượt tuyết, anh còn có việc. Trượt tuyết xong rồi làm việc cũng được, mọi người cùng đi đi. À, thôi bỏ đi, anh không biết trượt tuyết. Hứa Nghị Đình cười nói, nhiều người cũng giống vậy, em cũng không biết. Nhưng Tiểu Uyển đã nói ngã vài lần là sẽ biết, chắc cậu ấy cũng là lần đầu tiên. Không được, chính sự. Em nói lại với Tiểu Uyển để cậu ấy thuyết phục anh. Mở trừng mắt, Hứa Nghị Đình ôm sách đứng dậy. Em đi trước. Không cần nói với cậu ấy. Chào, thiếu nữ cười vung vẫy tay bước đi. Đến khi bóng dáng kia biến mất ngoài cửa, ánh mắt Gia Minh lại trở lại bình tĩnh không chút gợn sóng, tiếp tục lật xem cuốn sách y học dày cộm kia, sau đó khẽ nhíu mày lại. O không o, Kelly, còn theo dõi hắn không? Vẫn còn, bọn chúng có một mối giao dịch lớn. Ừ, tôi kiểm tra giúp anh. Hai người nói chuyện với nhau qua in ở cách nhau nửa vòng trái đất. Một lát sau, bên kia nhắn tới, không sai, bọn họ đã nằm vùng hơn một tháng. Qua, hơn 10 triệu rụ, đúng là làm ăn lớn. Ồ, tạm thời theo dõi hắn xếp sao giúp tôi, sắp tới tôi sẽ giải quyết chuyện này. Anh đến đây hay là tôi đưa sang cho anh? Lâu nhất là một tháng nữa tôi sẽ tới Paris. Tốt quá, ngày mai tôi sẽ chuyển đến biệt thự tại Paris. Natalie cũng đến nha. Nữ hoàng thức tỉnh lần thứ hai rất đáng sợ, tôi không muốn gặp cô ấy. Không sao, tôi nghĩ anh có thể đánh thắng cô ấy. Trước máy vi tính, Gia Minh cười bất đắc dĩ. Chuyện này đến lúc đó hãy nói. Ở đây tôi có tài liệu của một người bệnh. Cô phân tích tình huống giúp tôi. Ừ, gửi qua đây. Gõ liên tục lên bàn phím, Gia Minh gửi phần tài liệu kia đến một nơi khác trên trái đất, sau đó hắn hít sâu chờ đợi hồi đáp từ đầu bên kia. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong bầu không khí yên tĩnh của ban đêm, không biết đến lúc nào, Linh Tĩnh bưng một ly cà phê đi vào, mắt nhập nhèm rút vào lòng hắn ngủ tiếp. Gia Minh kéo chăn lên đắp cho nàng. Khoảng mấy phút sau, cuối cùng trên màn hình cũng xuất hiện một dòng chữ tiếng anh phát hiện ca bệnh này ở đâu. Tình huống thế nào? Tôi vừa đưa cho mấy vị chuyên gia xem qua. Nếu anh muốn kết quả chính xác nhất thì phải chờ sau khi phân tích mới được. Nhưng nếu chỉ muốn biết kết luận sơ bộ thì ngay lúc này tôi có thể nói cho anh, khả năng 99% là người này. Hắn lẳng lặng đọc kết quả phân tích bên kia gửi tới. 10 phút sau, hắn tắt máy tính rồi ôm Linh Tĩnh trở về phòng ngủ, sau đó chen vào nằm giữa hai cô gái đang ngủ say. Xa xa lẩm bẩm gì đó, ôm chặt lấy tay hắn. Trong đệm chăn ấm áp, Gia Minh nhìn trần nhà, lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Hôm sau là thứ bảy, thích hợp cho ngủ nướng, nhưng mới 8 giờ thì đã có người gõ cửa. Gia Minh vội vàng mặc quần áo chạy ra mở cửa. Đông Phương Uyển mặc áo khoác màu vàng sáng mau đang đứng trên bậc thang hít hà. Sau đó nở nụ cười rực rỡ, chào. Chương 365, lên đường. Sau khi Đông Phương Uyển rời đi, Linh Tĩnh rời khỏi ghế salon, vừa cột tóc vừa đi vào bếp, hỏi đi Paris. Gia Minh, sao đột nhiên cậu lại muốn đến đó? Đúng vậy, Paris. Rất lãng mạn nha. Sasha nhô đầu ra từ trong phòng, lúc này nàng còn đang nằm lì trên giường, mỉm cười nói, phụ nữ ở đó rất cởi mở. Khụ. Các cậu muốn đi không? Nếu muốn đi thì chúng ta đi chung với Đông Phương Uyển là được. Cũng tốt. Linh Tĩnh bưng chậu nước rửa mặt đi ra khỏi nhà bếp, cười nói, vừa lúc có thể cùng nhau đi du lịch, tránh cho nghỉ Đông Sasha lại làm mấy chuyện loạn thất bát tao không chịu về nhà. Việc gì gọi là loạn thất bát tao chứ? Có điều chuyện trong bang, không, chuyện của công ty có rất nhiều, cũng sắp sang năm mới rồi, mình không muốn đi lắm. Sasha nằm trên giường lầu bầu, có thể thấy lúc này nàng đang đấu tranh tâm lý, đi du lịch cùng với Gia Minh và Linh Tĩnh đúng là có sức hấp dẫn rất lớn với nàng. Gia Minh cười, thật ra thì, chuyện này cũng liên quan một chút đến Sasha, nhưng có đi hay không thì do cậu quyết định. Nhận được tình báo, tên kia đang ở Paris. Sasha hơi sững sờ, sau đó ầm phịch xuống giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Linh Tĩnh mở trừng mắt, hỏi, Liễu Sĩ Kiệt. Ừ. Hắn gây ra vài vụ án ở Paris. Mình nghĩ mình có thể cho hắn chút bất ngờ. Liễu Chính chết đi đã nửa năm, trong khoảng thời gian này Sasha không cố ý nhắc đến Liễu Sĩ Kiệt, có lẽ nàng cũng hiểu, người đã chạy trốn ra nước ngoài rồi thì cảnh sát rất khó bắt được, người bên cạnh mình cũng không có cách nào. Nàng đặt phần lớn tâm tư vào sự nghiệp cấm ma túy của Sa Trúc Bang. Khi thời gian trôi qua lâu như vậy, Gia Minh cũng hiểu đã đến lúc kết thúc chuyện này, nên hoàn thành những việc cần hoàn thành, kẻ đáng bị trừng phạt phải bị trừng phạt, có lẽ sẽ giúp Sasha thoát khỏi ám ảnh khi cha mình chết đi. Sa Trúc Bang cũng tốt, ma túy cũng được, khi Liễu Chính còn tại thế vẫn luôn hy vọng nàng không dính líu đến những thứ này, sau này Gia Minh và Linh Tĩnh tất nhiên cũng không hy vọng đây sẽ là tương lai của nàng. Trong nhà trở nên yên lặng. Linh Tĩnh không nói thêm gì nữa. Gia Minh cũng đang đợi câu trả lời của nàng. Một lát sau, Sasha giãy dụa trên giường, nói, mình không đi, Gia Minh cậu đi đi. Sao cũng được. Linh Tĩnh cậu cũng đi Pháp du lịch một lần đi. Mình cũng không đi. Linh Tĩnh vắt khăn ấm đưa cho Gia Minh, vậy để mình gọi điện nói với Tiểu Uyển. Gia Minh, cậu đi cùng với cậu ấy sẽ không sao chứ? Có ảnh hưởng đến công việc tại Paris không? Chuyện này khá đơn giản. Sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mình đến đó không phải để du lịch. Người ta thành tâm đến tận đây mời như vậy rồi, rõ ràng cậu phải đi nhưng lại cứ muốn đi một mình, cậu ấy sẽ không vui nha. Tiểu Uyển với ai cũng đều rất nhiệt tình, Linh Tĩnh vừa nói vừa liếc hắn. Wow, hình như đặc biệt nhiệt tình với cậu hơn một chút, không phải cậu ấy thích cậu chứ. Chuyện này cũng khó nói. Gia Minh thả khăn mặt xuống ra vẻ suy nghĩ. Cậu cũng biết đấy, chỉ cần tiếp xúc nhiều với mình thì phần lớn mọi người sẽ phát hiện ra vẻ đẹp nội tại của mình, ít có cô gái nào không bị mình hấp dẫn nha. Dừng. Linh Tĩnh và Sasha đang nằm trong phòng cùng bật cười. Một cái gối đầu bị Sasha ném ra ngoài. Gia Minh ném khăn mặt, lao vào phòng ngủ, đập phá phải không? Bé con, phí bảo vệ hôm nay đã nộp chưa? Đừng trốn nữa, nói cô đó, bé con đang trần truồng trong chăn. Sáng sớm, trong nhà vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ. Rốt cuộc học viện Thánh Tâm cũng nên đón cuộc thi cuối kỳ. Khác với những trường học bình thường, học viện Thánh Tâm cho học sinh nghỉ đông tương đối dài, đoán chừng cũng đã suy nghĩ đến nguyên nhân học sinh thường phải tiếp xúc với rất nhiều chuyện xã giao. Mới qua mùng 8 tháng chạp vài ngày thì cuộc thi cuối kỳ đã kết thúc. Một nhóm thầy cô nhanh chóng chấm bài thi, phê bình, ra thông báo. Nghỉ học. Học sinh nghỉ học. Thầy cô giáo Như Nhã Hàm vẫn còn phải giải quyết nốt một đống lớn công việc. Nghe hắn nói sẽ đi Paris, nàng tỏ ra trông mong, muốn đi du lịch cùng em quá, lâu lắm rồi chị chưa sang châu Âu. Hay là chị xin nghỉ để đi cùng nhỉ, nàng sống một mình ở Anh mấy năm trời, đã sớm quen thuộc với không khí châu Âu, từ ý nào đó mà nói, coi như người vạn sự thông cũng không quá đáng. Nói đùa mấy câu như vậy xong, nàng lại cười lên, hì, nói đùa thôi, em đi làm chính sự. Bọn Linh Tĩnh cũng không đi, chỉ ở nhà tìm bọn nó ra ngoài chơi nhiều hơn là được rồi. Nhưng mà, sao mỗi mùa đông em đều ra nước ngoài gây ra những chuyện động trời vậy? Đây là sự sắp đặt của tác giả. Cái gì? Ừ, Ý em là, thực ra em là ông già Noel. Hừ, Noel qua lâu rồi. Hai người nằm trên giường ấm áp trong phòng, vừa mới thân mật xong, Nhã Hàm nằm ghé vào lòng hắn, bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài chăn. Sau khi nói đùa, nàng nhìn chằm chằm hắn, này, không phải lại có mỹ nữ nào đó chờ em qua cứu đấy chứ? Đến khi cứu được lại giống như đã làm với chị, cùng nhau vào khách sạn thuê phòng, ăn sạch bôi sạch rồi mang về giấu đi. Mau thành thật khai báo. Ách, chuyện này hả? Em biết quá nhiều mỹ nữ. Hơn nữa rất nhiều người đều có khả năng này, đến bây giờ em cũng chưa xác định được là ai. Ngẫm lại nhé, có khả năng là Tiểu Hồng, tiếp đó là Tiểu Thanh, Tiểu Hoa có vẻ cũng có hiềm nghi. Hắn giơ ngón tay lên nghiêm túc đếm. Nhã Hàm cười đánh hắn, bất kể thế nào, sang đó du lịch cho vui vẻ. Chỉ biết em rất lợi hại, giúp chú Liễu báo thù nhất định không thành vấn đề nhưng vẫn phải chú ý đến bản thân đó, nếu là tên bay đạn lạc, em có lợi hại hơn nữa cũng có lúc bất trắc. Chỉ biết em hiểu nhưng chuyện thế này có nói nhiều hơn nữa cũng không đủ. Gần đây lại bắt đầu bị đám người kia quấy rầy. Nhiều lúc chỉ muốn sinh một đứa con, thực ra sinh một đứa con cũng rất tốt. Nhã Hàm có da có thế, xinh đẹp lại có khí chất, xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều người theo đuổi. Trước đây nàng luôn lạnh lùng với phần lớn đám người đó, đặc biệt là nửa năm ngoái chiến tranh lạnh với Gia Minh lại hù dọa chạy thêm một đám, nhưng từ đầu năm nay tâm tình nàng buông lỏng, thay đổi cái nhìn khi đối nhân xử thế nên người theo đuổi nàng lại nhiều lên. Hết lần này tới lần khác, trong chuyện này Gia Minh lại không thể quang minh chính đại giúp đỡ được gì. Nhã Hàm trải qua nhiều kinh nghiệm nên cũng tích lũy được một bó phương pháp đối phó với những người này. Nhưng người càng ngày càng nhiều nên rất phiền phức. Nếu nói dựa trên tiêu chuẩn của một đôi yêu nhau thì thời gian hai người chung đụng cũng không tính là nhiều. Có lẽ bởi vì luôn tồn tại cảm giác ấy nấy với Linh Tĩnh và Sa Sa nên nàng chưa từng oán trách gì về vấn đề này, mỗi lần có thể thân mật đều rất vui vẻ, nhưng đang trong lúc tình yêu nồng nàn, ai mà không hy vọng có thể ở bên người mình yêu nhiều hơn một chút. Nói đúng hơn một chút, nói muốn có con có lẽ cũng vì cảm giác cô độc nhiều khi luôn bủa vây lấy nàng. Đối với vấn đề như vậy Gia Minh cũng không dám tiếp lời. Im lặng một lát. Nhã Hàm hỏi, đúng rồi, gần đây em còn bị đau đầu không? Đã đi bệnh viện khám chưa? À, mấy hôm trước đã đi khám rồi. Ghê gớm. Sao vậy? Đến bệnh viện chụp CT, trong óc có hai chữ, ngu ngốc. Hơn nữa còn được khắc vào xương. Chụp CT cũng có thể phát hiện ra sự khác biệt với người khác, thật lợi hại. Đúng vậy, lợi hại. À, đừng cắn em, đau đau đau đau đau. Liễu Chính đã qua đời, Sa Sa không còn ai thân thích nữa, mặc dù được kế thừa tài sản lớn nhưng cũng không có gia đình để về. Vừa nghỉ học nàng đã bị vợ chồng Bác Diệp kéo sang ở lại võ quán. Căn gác trước đây Gia Minh ở giờ đã được xây rộng ra. Bây giờ lại được trang trí lại trở thành phòng ngủ của Sa Sa, dù sao trước đây nàng đã xem bên này như nhà mình, giờ cũng không thấy có gì là không thích ứng cả. Ngoài cảm giác ấm áp ra thì cũng bất tiện cho việc xử lý sự vụ của Sa Trúc Bang, có điều trước mặt vợ chồng Bác Diệp nàng cũng không dám để lộ ra mình đang lăn lộn xã hội đen. Lưỡng lự một thời gian ngắn, sau khi nghỉ đông, Huân lựa chọn ở lại Giang Hải. Nhận được lời mời của Linh Tĩnh, thiếu nữ Nhật Bản xinh đẹp và lặng lẽ này cũng chuyển đến võ quán ở, mỗi ngày đều cùng Sa Sa đi ra ngoài. Nàng tiếp thu sự giáo dục của Nhật Bản nên rất biết lễ phép và lịch sự. Trong mắt vợ chồng Bác Diệp, thiếu nữ thoạt nhìn rất điềm đạm dịu dàng này nhanh chóng chiếm được hảo cảm của họ. Có điều nếu Gia Minh từ châu Âu trở về thì sẽ phải thường xuyên ngủ ghế salon, hơn nữa còn thường xuyên bắt gặp đồ dùng học tập ở chân giường, khe ghế và những nơi không thể ngờ được. Đây là kết quả khi Huân làm bài tập nghỉ đông với Linh Tĩnh. Tất nhiên, chuyện này sẽ nói sau. Ngày 19 có trận tuyết rơi đầu tiên, ngày xuất phát đi du lịch theo dự định là ngày tiếp theo, cũng may mặc dù tuyết lớn nhưng máy bay cũng không dừng bay. 6 giờ sáng, trời còn chưa sáng rõ. Chỉ có thể thấy bông tuyết mờ mịt, tối hôm trước Gia Minh ngủ trên ghế salon ở võ quán, hắn mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài, ánh đèn trong nhà bếp sáng rực. Linh Tĩnh và Bác gái Diệp dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Rửa mặt rồi ăn uống xong, bọn họ đứng ở ven đường vẫy taxi. Xe dần chạy xa, vẫn có thể thấy được Linh Tĩnh đứng ở phía sau vẫy tay. 6 giờ 40 phút tới sân bay, bầu trời vẫn còn mờ mịt, ánh đèn bốn phía làm đại sảnh được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ mà ấm áp. Vừa xuống xe đã thấy Đông Phương Uyển mặc áo gió đang đứng ngoài cửa sân bay vẫy cờ. Các bạn học khác đã đến gần đông đủ. 50-60 người đứng đông đúc, xách theo vali lớn nhỏ, nam nữ nữ ở trong đại sảnh sân bay nói chuyện rất hưng phấn. Sao bây giờ mới đến? Trừng mắt nhìn Gia Minh, có vẻ nàng muốn đá hắn nhưng mới giơ chân lên thì liền xoay người một cách xinh đẹp, vỗ mạnh tay, tốt rồi, gần đông đủ rồi, điểm danh tập hợp. Các vị bạn học, hành trình lãng mạn đến Pháp của chúng ta bắt đầu. Anh chàng đẹp trai kia, muốn lấy lòng mỹ nữ thì đợi lát nữa, xin trả tự do cho nghị định trước đã, cảm ơn, cậu ấy còn đang giữ danh sách. Nếu muốn xách hành lý giúp cậu ấy thì cứ tự nhiên, không ai ngăn cậu. Chương 366, 30.000 phút. Xuyên thấu qua không gian mờ mịt đầy tuyết bay lả tả, phía cuối biển rộng vô tận ở phía đông đã có chút ánh sáng bạc đầu tiên của một ngày ló rạng. Máy bay cất cạnh, từ cửa sổ nhìn xuống, thành phố giống như rừng sắt thép dưới ánh đèn mơ hồ nhưng không lộ, dòng sông lấp lánh chảy qua thành phố đổ ra biển khơi, trên mặt biển xám xịt đầy tuyết rơi kia thỉnh thoảng cũng thấy được ánh đèn loáng thoáng từ một con tàu nào đó ra vào cảng. Gia Minh ngồi bên cửa sổ, dán chặt lưng vào ghế dựa, bởi vì có một nữ sinh ngồi bên cạnh đang giơ máy ảnh ra chụp cảnh bên dưới. Mặc dù đã thắt dây an toàn nhưng vẫn cố gắng vươn tay ra thật dài, có thể thấy được nàng thích cảnh thành phố tuyết rơi đến thế nào. Hay là, đổi chỗ ngồi đi. Ách, không cần. Đổi chỗ đi. Cô bé này tên Vương Đồ Dai, bề ngoài cũng khá xinh đẹp. Mọi người là bạn học mấy năm như vậy rồi, mặc dù Gia Minh ít giao tiếp với người khác nhưng vẫn hai người vẫn biết nhau. Từ chối vài câu, cuối cùng nàng và Gia Minh vẫn đổi chỗ, cúi xuống nhìn cảnh thành phố ở bên dưới, chụp ảnh liên tục. Lúc này quá nửa khoang hành khách đều là thiếu niên nam nữ, mỗi người đều hưng phấn nói chuyện. Thấy Gia Minh đổi chỗ lại, Đông Phương Uyển ngồi phía trước quay đầu lại hỏi. Này, quên không hỏi cậu, sao Linh Tĩnh và Sa Sa không đi du lịch cùng vậy? Sa Sa có việc bận, mình đến Paris cũng có một số việc cần làm nên họ không đi cùng. Cũng đúng nha, bây giờ Sa Sa là đại tỷ đầu rồi, Đông Phương Uyển suy nghĩ một lát, hỏi cậu đến Paris làm gì? Mua đồ. Không thành thật, không nói thì thôi. Đã có quá nhiều kinh nghiệm tranh cãi với Gia Minh. Đông Phương Uyển hiểu nếu đối phương đã không chịu nói mà mình vẫn cố hỏi thì chỉ thêm tức mà thôi, nàng phất tay, sau đó cười nháy mắt với Gia Minh. Dùng khẩu hình nói, mỹ nữ nha, may mắn cho cậu rồi. Vé máy bay do nàng đặt, thoạt nhìn để Vương Đồ Dai ngồi bên cạnh Gia Minh cũng là do nàng sắp xếp. Nếu cần thiết Gia Minh cũng có thể trò chuyện vui vẻ với đại đa số mọi người ở đây, chỉ là nếu đã sắm vai một thiếu niên trầm mặc ít nói nhiều năm như vậy thì lúc này cũng không cần thiết phải thay đổi. Sau khi máy bay ra khỏi tầng mây, ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, Vương Đồ Dai chụp hình mãi cũng thấy chán. Bề ngoài của nàng rất khá, ở trong trường cũng là một nữ sinh khá hoạt bát, bất đắc dĩ là lại ngồi bên cạnh Cố Gia Minh, nàng cảm thấy không tìm được đề tài chung nào cả. Ngồi nhàm chán nhìn tầng mây phía ngoài cửa sổ, lúc sau mới quay đầu lại, này, Cố Gia Minh. Cậu và Tiểu Uyển có quan hệ rất tốt hả? Tốt. Mọi người đều thấy vậy. Tất nhiên Tiểu Uyển đối với ai cũng đều nhiệt tình cả. Ồ. Vẫn đáp vài câu một cách máy móc. Đông Phương Uyển ngồi phía trước có vẻ nghe thấy có người nhắc đến tên mình nên quay đầu lại một cách nghi ngờ. Vương Đồ Dai vẫy tay cười, nàng cũng cười đáp lại, sau đó lại quay lên với vẻ nghi ngờ. Im lặng thêm một lát, Vương Đồ Dai nói, Cố Gia Minh, hình như cậu, ách, có vẻ không thích nói chuyện hả? Chúng ta học cùng nhau hơn 2 năm nhưng chưa nói gì nhiều với nhau cả. Khụ, thực ra thì bọn họ nói tính cách mình không tốt. Ha ha, không phải vậy. Vương Đồ Dai vội vàng phủ nhận. Nhưng cậu và Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa rất thân nhau nha, rất nhiều người đều hâm mộ đó. Nghiệt duyên, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bây giờ không thể tách nhau được. Mình biết rất nhiều bạn nam muốn theo đuổi Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa. Đáng tiếc là bọn họ luôn chiếu cố đặc thù cho cậu. Rất nhiều người đều hâm mộ. Vậy à, cậu biết rất nhiều bạn nam ư? Gia Minh ác ý nghĩ thầm, ngoài miệng thì lại nói, tiêu chuẩn của họ tương đối cao. Ha ha, hơn nữa đã thống nhất sẽ không nghĩ đến chuyện này khi còn trung học. Thì ra là vậy, ách, đúng rồi, cậu đã xem Thế Giới của Sở Môn chưa? Chưa. Ồ, vậy. Giao thiệp với đủ mọi loại người là việc mà rất nhiều con em nhà giàu phải học hỏi. Thấy Vương Độ Giai khổ sở tìm kiếm đề tài như vậy, Gia Minh thấy khá buồn cười. Thực ra nguyên nhân đối phương cố gắng như vậy cũng không phải vì hắn, cũng không xuất phát từ phép lịch sự, phần lớn là vì lý do quan hệ giữa Gia Minh và Đông Phương Uyển rất tốt. Hai người giết thời gian với việc một hỏi một đáp, Đông Phương Uyển quay lại nhìn nhiều lần, cuối cùng không chịu nổi nữa, đứng dậy nói, Tiểu Giai. Chúng mình đổi chỗ được không? Mình muốn ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Tốt. Vương Đồ Giai thở phào nhẹ nhõm, cười đến rực rỡ. Hai người lách qua Gia Minh, Đông Phương Uyển ngồi xuống bên cạnh Gia Minh, vừa thắt dây an toàn vừa trừng mắt, nàng quá quen với việc cãi nhau với Gia Minh, lúc này hành động rất tự nhiên. Ai, sắp xếp cho cậu ngồi cạnh mỹ nữ mà không biết nắm bắt cơ hội. Mình phải đánh giá cậu thế nào đây? Gia Minh cười, bạn gái mình trước đây là con gái đại ca xã hội đen, bây giờ là đại tỷ đầu xã hội đen, loại sắp xếp này của cậu căn bản không thực tế. Cậu sợ xa xa ư? Mình thấy cậu ấy luôn rất nghe lời cậu. Cậu là đồ gian trá. Đó là tôn trọng. Được rồi, tôn trọng. Đông Phương Uyển không đấu võ mồm với hắn, nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài, nói, chênh lệch múi giờ thật thú vị, lúc trước là hừng sáng, giờ là buổi tối, đến Amsterdam thì lại là buổi sáng. Đúng rồi, lần này chúng ta đến Paris có thể sẽ gặp Ứng Tử Lam đó. Cậu biết hắn là ai chứ? Còn phải nói, anh trai Ứng Tử Phong, tên gần giống nhau mà. Hắn giỏi hơn Ứng Tử Phong rất nhiều. Thực ra lần này bọn họ đến Paris là để thiết lập quan hệ hợp tác với tập đoàn Tịch Đức. Những người ở phía trên đã thông báo qua. Chúng ta đến đó nhất định sẽ gặp phải bọn họ. Mình không biết Lôi Khánh có đi cùng không, mà nếu có đi cùng thì lần này cậu cũng không cần làm bia đỡ đạn để tránh đắc tội những người đó. Mình nghĩ nếu cậu biết chuyện này sớm thì sẽ hủy bỏ hành trình du lịch. Trước khi đi mới biết, mình còn làm gì khác được? Là anh trai mình gọi điện thoại nói cho mình. Thực ra nửa năm nay Lôi Khánh cũng không dây dưa với mình nữa. Đông Phương Uyển biểu môi, hình như bởi vì lần trước cậu chơi hắn. Khi đó hắn bị đám người kia chăm chọc một trận, nếu gặp nhau cẩn thận hắn cầm dao chém cậu đó. Xem ra đi cùng cậu là quyết định sai lầm. Ha ha! Rất rõ ràng, có thể làm Gia Minh thấy buồn bực nàng rất vui, dù loại buồn bực này thực ra cũng không có nhiều khả năng là thật. Máy bay vững vàng xuyên qua tầng mây, bán cầu Bắc thời điểm này đang trời đông giá rét, thời tiết các nơi cũng không tốt lắm, máy bay thỉnh thoảng lại lọt vào tầng mây hoặc phải bay ở tầng thấp mới có thể khiến người ta cảm nhận được không khí hiu quạnh trong bóng tối. Mọi người trong khoang nói chuyện vui vẻ, nói về đặc sản của Hà Lan, tuyết ở Pháp, sự lãng mạn của Paris, những người chưa từng đến Đại để cũng biết thông qua sách giới thiệu du lịch. Mỗi người đều say sưa trao đổi ý kiến. Đông Phương Uyển nhìn quyển sách giới thiệu du lịch sặc sỡ, nhíu mày hỏi, đúng rồi, sau khi đến Paris có phải cậu sẽ rời đi luôn không? Gia Minh gật đầu, đúng vậy. Không biết tại sao, Đông Phương Uyển bỗng sầm mặt xuống, một lát sau với nói, cậu không có chút thú vị nào cả. Ách, ách. Mình đi làm việc chứ không phải đi chơi. Bảo tàng Louvre này, quảng trường Côn Cóc này, tháp Eiffel, Triumphal Arch, Khải Hoàn Môn này, và cả công viên Disneyland nữa, cậu không muốn đi thăm ư? Không có hứng thú. Những nơi đó hắn đã đi qua vô số lần. Giờ nhớ lại, vào buổi sáng trên quảng trường Côn Cóc đó. Lần đầu tiên hắn gặp Natalie với đôi giày trượt patin. Vậy mới nói cậu không có chút thú vị gì cả. Gia Minh cười, sao vậy? Cậu muốn mình đi chơi với cậu lắm hả? Không thể nào, chẳng lẽ cậu? Mình chỉ nhiệt tình với mọi người mà thôi. Đông Phương Uyển Dương cầm lên, hoàn toàn không có vẻ gì là chột dạ cả. Hơn nữa cậu đi có một mình, cậu biết tiếng Pháp không? Thậm chí ngay cả tiếng Anh cậu cũng không thông thạo, ít nhất chúng mình cũng có hướng dẫn viên du lịch thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp đi cùng. Để chuẩn bị cho chuyến du lịch nước ngoài, nàng đã mời hai hướng dẫn viên du lịch đi theo. Có điều những hướng dẫn viên du lịch này đều làm việc theo sự chỉ đạo của nàng, tốt hơn rất nhiều so với những công ty du lịch cố định thường hay dẫn khách du lịch đến những khách sạn đặc sản. Gia Minh nhìn một nam một nữ đang dạy mấy bạn học nói vài câu tiếng Pháp thông dụng, nhún vai nói, mình cũng biết tiếng Pháp. Chào bạn trong tiếng Pháp chính là, bổn trư, heo ngốc. Đó là tiếng Pháp của người Trung Quốc. Đông Phương Uyển cười, đánh hắn bằng cú khuỷu tay sở trường. Chú ý cách phát âm của cậu. Chào buổi sáng là bôn du, chào buổi tối là bôn soi, chúc ngủ ngon là. À! Nàng đang nói say sưa thì bất ngờ máy bay lắc lư mạnh. Lúc này không biết đang bay trên bầu trời quốc gia nào, trong tầng mây có thể loáng thoáng thấy sấm chớp lóe lên. Gia Minh nhếch miệng nhìn khoang máy bay đang lắc lư, Đông Phương Uyển tựa sát vào ghế, một tay chọc lấy tay Gia Minh nắm thật chặt, đôi mắt đảo qua khắp nơi, không nói được lời nào. Mọi người không cần sợ hãi, xin yên tâm, đây là khí lưu thay đổi bình thường trên không trung, một lát nữa sẽ ổn định. Một nữ tiếp viên bước nhanh từ đầu tới đuôi máy bay, vừa đi vừa trấn an mọi người. Gia Minh thử rút cánh tay phải đang bị Đông Phương Uyển nắm rồi lại bị nàng theo bản năng nắm chặt lấy. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, mọi người lúc này cũng mặt mũi trắng bệch, mặc dù hiểu tỷ lệ rủi ro khi đi máy bay không cao nhưng khi ở giữa không trung cao hơn 10.000 mét thế này lại phát hiện mình đang ngồi trong một hộp sắt không ngừng lắc lư đúng là không phải loại thể nghiệm thú vị gì. Đông Phương Uyển tựa sát vào ghế, cố nói bằng giọng bình tĩnh, dù ở đâu? Tại sao máy bay lại không có dù? Mặc dù ánh mắt nàng không có tiêu cự nhưng rõ ràng đang hỏi Gia Minh. Thấy nàng hỏi thành tâm thành ý như vậy, Gia Minh cũng bật cười, quyết định từ bi trả lời nàng. Khụ, lúc này chúng ta đang ở rất cao. Nhảy dù từ đây, không khí loãng và nhiệt độ rất thấp, khi xuống đến độ cao 4.000 mét thì cũng bị đông thành băng rồi, hơn nữa mọi người đều chưa từng được huấn luyện nên dù có nhảy dù thì cũng không khác nhảy lầu bao nhiêu, rơi xuống đất thì đã vỡ vụn rồi. Bất chợt, Đông Phương Uyển nắm chặt hơn, móng tay hầu như đã đâm vào da thịt. Gia Minh nhíu mày, không cần phản ứng thái quá như vậy chứ. Đông Phương Uyển liếc hắn, sao cậu không sợ? Gia Minh cười đáp, không phải tiếp viên đã nói rồi sao, đây chỉ là tình huống bình thường, trước đây cậu đi máy bay chưa gặp chuyện này bao giờ ư? Chưa từng gặp. Thấy hắn bình tĩnh như vậy, Đông Phương Uyển cũng hơi ổn định tâm thần, sau đó lại nói, vậy mới nói, cậu không có chút thú vị nào cả. Ở độ cao 30.000 phút, chiếc hộp sắt khổng lồ vẫn đang lắc lư, bay tới. Một phút bằng 0.3048 mét. Chương 367, sân bay ngày mưa. Máy bay ngừng rung, sự hoảng loạn trong máy bay cũng biến mất, khi Đông Phương Uyển rời khỏi chỗ ngồi đến toilet, Vương Độ Giai vốn đang nói chuyện với mấy nam sinh khác đột nhiên quay đầu nói, này, Cố Gia Minh. Sao? Sao lúc nãy cậu chẳng có chút sợ hãi nào thế? Gia Minh ngẩn người, sao tự dưng lại hỏi vậy? Tớ nhìn thấy sắc mặt của tiếp viên hàng không còn tái mét, trong khi đó cậu vẫn có thể đùa giỡn. Đâu có. Gia Minh nở nụ cười, nhỏ giọng nói, mấy người bên cạnh cậu chẳng phải cũng rất trấn định ư, đám Lý Tùng chẳng phải cũng vẫn cười hay sao? Mọi người có cười nhưng mất tự nhiên. Trong khi cậu với Tiểu Uyển lại đang đùa giỡn, coi như chẳng có việc gì. Tại tớ không chú ý đấy thôi. Gia Minh cười nói, huống chi có mỹ nữ ở bên tớ quên mất sợ hãi, chứ thực sự tớ cũng rất sợ. Hai người dù sao cũng không có gì giao tình gì, Vương Đồ Dai cười cười, tớ cảm thấy cậu chẳng sợ chút nào. Lúc này Đông Phương Uyển đang đi từ trong toilet ra ngoài, trên mặt đỏ bừng dính đầy nước, đi tới chỗ ngồi bên cạnh Gia Minh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực cười nói, làm tớ sợ muốn chết, sợ muốn chết. Mọi người ở trên máy bay lúc này đã cởi áo bông hoặc áo khoác, Đông Phương Uyển lúc này mặc một chiếc áo màu vàng nhạt. Có một cái dây buộc vòng quanh người, lúc này vỗ ngực cười đúng là đáng yêu và xinh đẹp vô cùng. Cái cảm giác đáng yêu nhận ra ở trên người Đông Phương Uyển không phải là lần đầu. Đi vào chỗ bên trong ngồi xuống, Đông Phương Uyển hỏi, vừa rồi nói chuyện gì với mỹ nữ Vương Đồ Giai vậy? Nói về cậu đó. Phi. Đại khái là bị hù dọa bởi câu nói này, Đông Phương Uyển cười nhìn chăm chú vào Gia Minh một lúc, biểu thị không tin. Gia Minh nhún vai, tớ nghĩ, hình như cậu hơi tự tin vào bản thân mình, mặc kệ sự thực có đúng hay không. Tớ không có lòng tin đối với cậu, cậu nói tớ. Nói tớ, nàng ấp a ấp úng nói nhưng không thành, đành vung tay lên, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phun ra một câu, mặc kệ cậu. Vốn cho là Gia Minh sẽ tức giận vì nàng làm như vậy. Nhưng mà chờ một lúc vẫn không thấy gì, nàng quay đầu lại thấy hắn đang ngồi xem cuốn truyện tranh Thám tử lừng danh Conan, nàng vô cùng buồn bực, lôi máy nghe nhạc ra nghe. Trải qua sự kiện vừa rồi, máy bay bình yên bay tới Amsterdam, Đông Phương Uyển nghe nhạc mãi thấy chán,